Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 773, Luyện Hóa Thiên Quy. Nếu để cho mấy vị này yêu thần bản mệnh pháp bảo ra cái này tỏa yêu tháp, cái kia chính là biển rộng mặc cá nhảy, bằng vào bản mệnh pháp bảo, mấy vị yêu thần có thể nhẹ nhõm ngược dòng huyết mạch thân thể, nghịch thiên trở về. Bất quá Trần Cửu tại thế giới bao la lan lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải cho không. Chẳng những lừa gạt mấy lão già một thanh, còn đem mấy lão già bản mệnh pháp bảo cho trấn áp tại tòa yêu tháp bên trong, cùng mấy vị yêu thần chia cắt ra đến. Không có bản mệnh pháp bảo nơi tay, mấy lão già này thoát khốn hy vọng lại giảm bớt một thành. Tiểu bối, lão tổ ta đợi đem bản mệnh pháp bảo cùng ngươi, xin không thả ta đợi ra ngoài. Một cái yêu thần thanh âm khàn khàn, như quả đen khóc gáy, nhưng thanh âm bên trong lại có một loại nói không nên lời dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như là hiền lành trưởng bối. Hai loại quái dị tổ hợp, khiến cho trong lòng người hốt hoảng. Ha ha ha, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng bổn công tử không biết các ngươi mấy lão già trong lòng kế hoạch nham hiểm. Mấy người các ngươi liền ở chỗ này lấy đi, chờ bổn công tử tâm tình tốt, có lẽ có thể thả các ngươi đi ra tản bộ một vòng. Sau khi nói xong, Trần Cửu thu hồi suy nghĩ, tỏa yêu tháp bên trong mấy cái yêu thần mộng vòng, sau đó cũng là chửi ầm lên, mấy lão già sinh hoạt tuế nguyệt quá lâu, não tử tú đậu, liền như vậy bị người ta cho hốt du, nếu là truyền đi, còn muốn hay không làm yêu, đem yêu mặt cũng cho mất hết. Yêu thần chửi mắng, Trần Cửu là nghe không được, chỉ là không ngừng trách làm nhân tộc triều đình, đưa tới các loại tài liệu, để mà tu sửa tỏa yêu tháp. Trần Cửu trong tay pháp ấn không ngừng, ánh mắt âm trầm, thật sự là hỗn trướng. Yêu tộc, man tộc, vu tộc thế mà liên hợp lại, cây to đón gió không gì hơn cái này. Tại không có tuyệt đối đem mọi người áp đảo lực lượng trước đó, vẫn là đem tất cả lực lượng yên tĩnh lại tốt. Lần này cũng coi là mua một bài học. Chiêu tiểu ngư trong tay Hạo Thiên Kính tản mát ra thanh quang, chiếu thành sơn tài liệu. Hạo Thiên Kính những nơi đi qua, tài liệu nhao nhao lơ lửng mà lên, trong nháy mắt bị Hạo Thiên Kính phân giải làm tối nguyên thủy tiên thiên phân tử. Sau đó tại Trần Cửu Thiên Đạo tạo hóa phía dưới, đưa vào tỏa yêu tháp bên trong. Tỏa yêu tháp tựa như là một cái còn sống sinh linh, trong nháy mắt đem sở hữu tiên thiên phân tử thôn phệ hầu như không còn. Huyết hải, huyết thần quân thân thể đắm chìm trong vô tận trong máu, trong mắt thần quang lấp lóe, tựa hồ đem chư thiên đại thế thu hết vào mắt. Bình tĩnh cũng tốt, tại đại chiến, sợ là cuối cùng càn khôn nhất trịch đi. Yêu tộc, nhìn lấy chật vật không chịu nổi yêu tộc tổ đình, thất tổ nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, khinh người quá đáng. Hắn cũng không ngẫm lại, nếu không phải thiên đế, yêu tộc, vu tộc dẫn đầu tấn công yêu tộc, làm sao bị người ta lật tung xào huyệt. Lúc này thiên đế sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tấn công yêu tộc tổ đình không là người khác, rõ ràng đều là lịch đại ngủ say yêu tộc các vị cường giả. Cái này đã nói lên, bị Trần Cửu gieo xuống khôi lỗ cấm chế không đơn thuần là bên trên đời yêu hoàng, mà chính là tốt nhiều yêu tộc cường giả đều bị tiểu tặc kia luyện hóa. Sỉ nhục a, đây tuyệt đối là từ trước tới nay khó chịu nhất, vô cùng nhục nhã. Thù này không báo, thiên đế cũng cảm giác các vị yêu tộc đồng bào tại thời khắc đâm chính mình cột sống. Bệ hạ, xin hạ lệnh, chúng thần nguyện ý cùng Nhạc Ương cảnh quyết nhất tử chiến, có yêu tộc tinh quân đứng ra nói. Thiên đế song quyền nắm chặt, tay áo dưới hai tay cũng tại hơi run rẩy. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chư vị ái khanh không cần nhiều lời. Bây giờ không có bách tộc người trợ lực, chúng ta tùy tiện qua tấn công Nhạc Ương cảnh, sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương, bị vu tử kiếm tiện nghi. Sau khi nói xong, thiên đế vung tay lên, chư vị tinh quân tạm thời khôi phục nguyên khí, thời cơ đến, tự nhiên tương nhạc van xin cảnh hóa thành ta yêu tộc tịnh thổ. Sau khi nói xong, thiên đế nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ở ngực bốc lên, một cơn lửa giận không ngừng ở trong lòng lăn lộn. trên kinh thành, tốt nhiều kiến trúc tại này một trận đại chiến chi trung hóa thành phế tích. Cứ việc trên kinh thành sở hữu kiến trúc cũng có thượng cổ cường giả cấm chế. Nhưng lúc trước này hội tụ chư thiên tinh đầu nhất kích thật sự là quá cường đại. Cường đại vượt quá mọi người đoán trước. Trần Dận ánh mắt âm trầm. Trong đôi mắt một đường đạo kim sắc long khí đang lan lộn. Đây là đánh mặt A. Trần đánh mặt A. Nhân tộc thành lập đến nay. Lúc nào bị người nhà đánh vào thượng kinh. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt chính mình cái kia tiện nghi phụ thân ngăn cản chính mình. Xuất ra chinh trước đại quân hổ phù. Lúc này đã sớm giết long trời lỡ đất. Chư thiên vạn giới đại chiến chính thức bạo phát. Tay chỉ nắm kéo kẹt rung động. Trần Dận lạnh giọng nói. Lập tức tìm người đem trên kinh thành cấm chế chữa trị. Triệu tập chư vị đại thần mau tới đại điện gặp ta. Trần Dận triệu tập dưới tay mình một phiếu tử đầy triều văn võ đại thần tạm thời không nhắc tới. Đàn nói lúc này Trần Cửu nhạc ương cảnh nội. Trần Cửu không ngừng hòa tan tiên thiên tài liệu. Một bên nội thất chính mình nội thiên địa. Tu vi đến cảnh giới này. Bây giờ chư thiên đại thế lực biến hóa khó lường. Mỗi thời mỗi khắc cũng vô cùng có khả năng phát sinh đại biến. Giành giật từng giây tu hành. Là ắt không thể thiếu. Liền lúc trước. Trần Cửu cảm giác được từng đợt pháp lực lan lộn. Nội thiên địa bên trong vô số thiên địa huyền ảo tin tức một chút xíu truyền ra. Thiên quy bị trong hỗn độn cự thù tẩy đi sở hữu dấu vết. Xuất hiện tại nội thiên địa bên trong. Trắng noãn như ngọc thiên quy vừa mới xuất hiện. Hư không liền bắt đầu rung động. Pháp tắc đang không ngừng ba động. Sau một khắc liền đem hư không vặn vẹo. Một cái cự đại lỗ hổng đem thiên quy nuốt vào qua. Thôn phệ thiên quy, tiếp xuống cũng là tiêu hóa thiên quy, mượn nhờ thiên quy chi lực đến thôn phệ lấy phương thiên địa. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Trộm thiên địa người, chính là chi phối, thiên thế giới tấn cấp thế giới bao la, tạm thời là không cần nghĩ. Trung thiên thế giới cùng thế giới bao la là chất khác biệt, trên bản chất không giống nhau, sông núi tại vô hạn cất cao. Giang hà hồ hải càng rộng lớn hơn. Từng đầu đại địa long mạch đang không ngừng nhảy vọt. Liên tiếp, xen lẫn không ngừng. Nồng đậm tiên thiên nguyên khí từ hư không buông xuống. Để toàn bộ thế giới càng nhiều hơn không ít sinh cơ. Một số ban đầu dã thú. Điểu thú trùng cá đang diễn hóa. Sinh tử luân hồi. Cạnh tranh tương giao thay. Diễn dịch ra hoàn mỹ đại đạo. Vô số pháp tắc cảm ngộ từ trong hư không truyền đến. Đó là đại đạo. Trần Cửu không có cảm tình người nguyên thần truyền tới biếu tặng. Là phương thiên địa này phản hồi. Pháp tắc xen lẫn. Hư không biến hóa. Sông lớn dậy sóng. Những nơi đi qua vạn vật điêu linh. Thời gian lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhìn lấy tuôn trào không ngừng thời gian trường hà. Trần Cửu thở dài không thôi. Vô số pháp tắc sợi tơ tại Trần Cửu trong mắt quấn dao. Có thể nhìn thấy. Phương thiên địa này tại Trần Cửu trong mắt khác biệt. Sương mù không phải sương mù. Hoa phi hoa, có chỉ là từng đầu sen lẫn thu nạp pháp tắc. Vạn vật đều là hư. Pháp tắc vĩnh tồn, Trần Cửu phát hồ một tiếng nói mê. Phương thiên địa này pháp tắc sen lẫn. Ấn lớn nhất hoàn mỹ trạng thái sắp xếp. Không có thể bắt bẻ. Không tăng không giảm. Này sắp xếp ra pháp tắc. Cũng là cái gọi là thiên đạo ý chí. Pháp tắc xen lẫn, lớn nhất hoàn mỹ xen lẫn cũng là thiên địa ý chí. Ta nếu là có thể tại thế giới bao la bên trong nắm giữ pháp tắc, đồng thời để nó dựa theo lớn nhất hoàn mỹ trạng thái bài bố. Đây chẳng phải là nói, ta liền có thể thay thế thiên đạo, để chư thiên vạn vật thay đổi. Trần Cửu đột nhiên bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh ở. Nhìn lấy tiên thiên linh khí hình thành hồ bạc. Nội thiên địa tuy nhiên phát triển đến cực hạn, nhưng có biện pháp làm theo cũng không hoàn mỹ. Đông đảo tiên thiên thần linh chưa xuất thế. Thôn phệ gia tốc Trần Cửu dứt khoát đem thiên quy chìm vào thời gian trường hà bên trong. Mượn nhờ thời gian lực lượng đến tăng tốc thiên quy địa củ luyện hóa tốc độ. Từ khi thiên quy tiến vào phương thiên địa này bên trong. Huyền ảo sự tình phát sinh. Bị luyện hóa một nửa địa cù tựa hồ cùng trời quy có một loại huyền ảo phản ứng. Cả hai giống như là có thể lẫn nhau thôi hóa hòa tan chất xúc tác. khí tức lẫn nhau cảm ứng phía dưới. Trần Cửu luyện hóa hai kiện dị bảo nhanh chóng không đơn giản đề bạt một điểm nửa điểm. Bên trong thiên địa khí tức tựa hồ tại lúc này trở nên không giống nhau. Trần Cửu trong mắt lóe lên huyền ảo ánh sáng. Trong mắt hắn, phương thiên địa này đang không ngừng hấp thụ thuộc về thiên quy địa củ tin tức. Thiên quy địa củ ghi chép thế giới bao la tin tức. Hấp thụ thiên quy địa củ huyền ảo khí tức, liền có thể thôi diễn ra thế giới bao la pháp tác. Sau đó tiến hành tham khảo mô phỏng, đủ để khiến phương thiên địa này thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tăng tốc độ tiến hóa. Tiến hóa đi, tốc độ tiến hóa càng nhanh càng tốt. Thật tấn cấp làm thế giới bao la, liền xem như cấm kỵ cường giả, bản vương cũng không sợ. Mấu chốt nhất là, nội thiên địa tấn cấp làm thế giới bao la, liền có thể tại bên ngoài điều động nội thế giới đại thiên lực lượng. Trước kia Trần Cửu nội thế giới là trung thiên thế giới chi lực, không dám ở ngoại giới sử dụng, sợ bị thế giới bao la đến, sau đó mang đến phiền phức, bị thế giới bao la thôn phệ. Chờ Trần Cửu nội thiên địa tiến hóa làm thế giới bao la, liền rốt cuộc không sợ thế giới bao la thôn phệ. Cứ việc nội thế giới chỉ là tân sinh thế giới bao la, nhưng đại thiên cũng là đại thiên, cả hai thuộc về cùng giai chi vật. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.